Cửa đổ dân học y Lưu Thượng Ân, chương 5, gặp Hà Thanh là lại muốn học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thế giới, có hai loại người đặt báo thức lúc 6 giờ sáng. Một loại bình tĩnh như Hà Thanh, tiếng chuông vừa vang lên vài lần đã có thể ấn tắt ngay, mở mắt ra một lát để thích ứng với ánh sáng, rồi nhanh chóng ngồi dậy vươn vai, nên làm việc gì thì làm việc đấy. Sau 10 năm đi học vẫn nhất quán như thế. Chế độ làm việc và nghỉ ngơi có thể nói là người phát ngôn mẫu mực của bốn chữ bền lòng vững dạ. Còn có một loại không biết tự lượng sức mình như Lâm Duy Trinh. Với cậu, giờ sinh học là một thứ thần kỳ đã không tồn tại kể từ khi sinh ra. Chuông báo thức rung chẳng có tác dụng gì, nếu đặt di động ngay bên gối thì thậm chí còn khiến cậu ấn tắt theo bản năng rồi ngủ tiếp, ngủ thẳng đến 12 giờ chẳng phải chuyện hiếm. Cũng may, là một sinh viên học ngôn ngữ, Lâm Duy Trinh hiểu rất rõ cái gọi là kế hoạch cả ngày bắt đầu vào buổi sáng. Di động với cái báo thức vang lên đúng 6 giờ sáng của cậu đặt trên bàn cách giường 3 mét, tiếng chuông gào thét kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ. Sau một phút, Lâm Duy Trinh nhắm mắt, ngồi dậy trên giường, lê dép lê đi qua bấm tắt chuông, linh hồn nhỏ bé của cậu ngơ ra thêm 10 giây nữa, rốt cuộc mới lắc lư vào phòng vệ sinh rửa mặt. Trong gương, tóc chàng trai rối bù lộn xộn, phần tóc phía sau vểnh hết cả lên, hai mắt híp lại thành khe mảnh, dài và hơi cong xuống ở đuôi, mang theo cảm giác ngây thơ kỳ lạ. Cặp lúm đồng tiền trên hai má hiện rất rõ, chỉ cần hơi dương khóe miệng là thấy được ngay. Lâm Duy Trinh vừa nói với bản thân một câu, chào buổi sáng, bằng tiếng Pháp, vừa bóp kem đánh răng rồi bật bàn chải điện lên. Ai ngờ lúc tiếng ù ù của bàn chải điện vang lên cũng là lúc tiếng chuông quỷ khóc sói gào thứ hai tiếp tục rú ré. Để bản thân có thể rời giường, chính là cọng rơm cuối cùng khiến Lâm Duy Trinh quyết định xin chuyển ra khỏi ký túc xá sau quá trình cân nhắc vô vàn những lý do chọn sống tự lập bên ngoài. Cậu lao ra ngoài ấn tắt chuông báo với cái miệng còn đầy bọt đánh răng. 10 phút sau, âm thanh tin tức tiếng Pháp tràn ngập cả căn phòng, Lâm Duy Trinh lấy ra hai lát bánh mì trong tủ lạnh đem đi nướng, rồi pha cho mình một tách cà phê. Diện tích của phòng trọ này cũng không lớn lắm. Cho dù bài trí đơn giản nhưng không còn thừa quá nhiều chỗ trống, cậu vốn định ngồi trên giường nghỉ ngơi một lát, nhưng đánh giá mức độ yêu thương đậm sâu của mình với chiếc giường, cậu vẫn quyết dằn lòng không thèm liếc nó cái nào, bước tới chiếc bàn học bên cửa sổ. Sáng sớm đầu tháng 9 vẫn còn khá mát mẻ, nghe xong tin tức, cậu tiện tay lấy cuốn đọc hiểu nâng cao trong ba lô ra, lật lật mấy trang, nhíu mày nhìn văn bản sẽ học trong tuần sau. Không sao, hai trang thôi mà. Lâm Duy Trinh lạnh lùng nghĩ, chỉ cần nhớ hết là được, nếu đọc hiểu nâng cao có ý thức, chắc chắn nó sẽ cảm thấy bản thân vừa bị xúc phạm. Nửa tiếng sau, nội dung của hai trang sách và một ly cà phê đầy ụ đã được Lâm Duy Trinh nuốt trôi. Trong lúc nghỉ ngơi, Lâm Duy Trinh mở vòng bạn bè, lần lượt nhấn thích bài viết của Triệu Lâm Lâm và những người khác, đột nhiên nhìn thấy Hà Thanh vạn năm không đăng gì xuất hiện thì sốc đơ người. Ảnh Hà Thanh đăng lên giống với ảnh của Triệu Lâm Lâm. Nhưng khác một cái là anh không sửa ảnh. Nội dung bài viết cũng ngắn gọn, không giống như Tưởng Hải Oánh đăng nguyên một sớ văn xến xúa phải. Bấm vào để xem toàn bộ, anh chỉ viết bốn chữ vô cùng đơn giản, liên hoan vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Duy Trinh thấy bài viết liền nở nụ cười. Cậu quyết định chọn bức ảnh mà mấy cô bạn đã photoshop, bóp người bóp mặt chỉnh ánh sáng xong hết cả rồi. Hơn nữa còn thầm tự hào vì EQ của mình cao hơn Hà Thanh một bậc. Thế rồi chợt nảy ý, không nhịn được mà đăng cả bức ảnh Tưởng Hải Oánh chụp riêng cho cậu và Hà Thanh. Bức ảnh này rất tối, nhưng vẫn không che lấp được nụ cười rạng rỡ của Lâm Duy Trinh. Hà Thanh bên cạnh cậu có vẻ chưa phản ứng kịp, ánh mắt không nhìn vào ống kính, vô tình khiến anh trông cool ngầu hơn bình thường. Gặp bạn học cũ siêu vui, Lâm Duy Trinh gõ mấy dòng, sau đó lại thêm vào một câu. V.S. gặp Hà Thanh là lại muốn học, đăng bài xong, cậu ngồi cười ngây ngốc cả buổi trời, đến nỗi suýt đánh rơi điện thoại. Cậu mốc Lâm cười đã đời rồi, lại lấy bài tập phiên dịch ra bắt đầu canh giờ làm vài bài, dùng hành động để thể hiện. Gặp Hà Thanh là lại muốn học, không phải là nói suông. 10 giờ, Lâm Duy Trinh thả sách, thay quần áo rồi ra ngoài, đến nhà ga. Cậu phải đi đón dì Út Hứa Doanh và đứa em họ tên Trương Tử Hiên. Dòng người trong nhà ga rộn ràng nhốn nháo, Lâm Duy Trinh ngồi trong cây FC gọi điện cho Hứa Doanh. Không phải ở quảng trường phía đông đâu gì, dì tìm xem cửa B ở đâu. Vâng, Xung quanh có 3 cái KFC với 4 cái McDonald's. Ấy à, không cần con đi đón thật à? Hứa Doanh vừa nhìn biển báo giao thông xung quanh, vừa lớn giọng đáp. Ừ, tìm được rồi, con không cần sang đây, con gọi cánh gà rán gì đó trước đi, nãy giờ em con cứ đòi mãi. Trương Tử Hiên la to, lão Lâm, gọi thêm một phần gà popcorn nữa. Hứa Doanh, ăn, suốt ngày chỉ biết có ăn, học tập anh con tí đi, đợi lát nữa gặp nhớ hỏi anh ấy nhiều vào, gì nhỉ, làm sao để học giỏi tiếng Anh. Sao con có thể thi được có 50 điểm vậy nhỉ? Ít nhất phải đạt mốc qua môn 60 điểm chứ. Trương Tử Hiên, mẹ, điểm tối đa của bài thi tiếng Anh thi vào đại học là 150 điểm, 90 điểm mới đạt tiêu chuẩn. Hứa Doanh ngơ người một lát mới nhận ra mình đã đánh giá quá cao trình độ tiếng Anh của con trai mình, không khỏi giận sôi gan. Duy Trinh, đừng mua cánh gà gì cho nó nữa sách. Đạt 147 điểm bài thi tiếng Anh vào đại học. Con nhà người ta Lâm Duy Trinh ngoan ngoãn không đáp lời, im lặng đưa điện thoại ra xa xa bảo vệ lỗ tai mình. Hứa Doanh mắng thì mắng, nhưng vẫn không nỡ để con đói. Nếu không Trương Tử Hiên cũng không trông giống một cục thịt ba chỉ biết chạy thế này, rắc thêm chút thì là có thể nướng chín dưới nắng. Trương Tử Hiên ngồi đối diện Lâm Duy Trinh, thỏa mãn L, M ngón tay, vừa định đứng dậy lấy thêm một ly Coca-Cola đá đã nghe Hứa Doanh cằn nhằn liên tục. Trường cấp 3 bây giờ của Tử Hiên không tốt lắm, giáo viên không đủ giỏi, nghe nói trường cấp 3 tốt nhất ở thành phố S đã bắt đầu cho học sinh giải đề đại học từ năm lớp 10 rồi. Vẻ mặt Hứa Doanh đầy lo lắng, nếp nhăn ở đôi mắt càng sâu thêm. Dì định chuyển trường cho nó đến trung học trực thuộc của đại học V kép, người quen đã tìm xong xuôi cả rồi, chiều mai dì mời nhà người ta bữa cơm. Duy Trinh, con giới thiệu cho em vài chuyện về đại học V kép đi. Ngày mai nếu người ta hỏi mà nó cứ ngơ ngơ không biết gì thì hỏng bét mất, không vào được trường thì sao bây giờ? Lâm Duy Trinh cười cười, dì yên tâm ạ, thật ra cấp 3 trực thuộc của đại học V kép không chỉ mạnh về ngoại ngữ đâu, không phải môn toán của Trương Tử Hiên rất tốt sao, để em ấy tự nói không sao đâu ạ, lát nữa con dẫn em ấy đi tham quan trường nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Doanh hút một ngụm nước, thở dài. Cũng tại hồi nhỏ không quản chặt nó, lúc nên học từ vựng thì lại để nó chơi game. Trương Tử Hiên nghe mẹ nói đến đau cả đầu, đùi gà trong tay cũng mất cả ngon. Mẹ có thể nói tốt về con xíu được không? Hứa Doanh trừng mắt liếc con trai mình, người đến tuổi trung niên, nhất là khi trong nhà có học sinh cấp 3, mọi nhịp sống bình thường đều bị xáo trộn cả lên. Chồng Hứa Doanh Trương Dục là phó lãnh đạo một xí nghiệp, lợi nhuận ổn định. Trong nhà không lo thiếu tiền. Còn dì tự mở một cửa hàng quần áo nhỏ, kinh doanh khấm khá, váy áo của dì 7 ngày chẳng chung ngày nào, giày cao gót nhỏ xíu gõ lộc cộc xuống sàn, trông còn hút mắt hơn mấy cô gái trẻ vừa chớm đôi mươi. Mãi đến khi bảng điểm của Trương Tử Hiên có xu hướng không đậu nổi đại học, Hứa Doanh mới hoảng hốt chi hàng ngàn tệ để ghi danh nhóc vào một trường luyện thi. Việc này cũng liên quan đến việc Lâm Duy Trinh quá giỏi giang. Hứa Doanh đâu có ngờ ở cùng một nhà mà đứa giỏi tận mây còn đứa dốt tận đáy thế này, quả là thế đối lập bi thảm. Từ khi học cấp 2, Lâm Duy Trinh đã ở cùng gia đình Hứa Doanh. Bố mẹ cậu qua đời trong một vụ tai nạn xe cổ, chỉ còn lại dì là người thân duy nhất, từ đó về sau cột người giám hộ luôn điền tên Hứa Doanh. Hứa Doanh xót đứa cháu số khổ, luôn đối xử hết lòng với cậu, nhưng dù sao cũng không phải bố mẹ ruột. Luôn có một tấm màng vô hình ngăn cách giữa hai người, không dạy dỗ thì không phải nhưng đánh mắng nặng quá cũng không nên, càng chưa nói đến lòng tự trọng của mấy đứa con trai mười mấy tuổi cao thế nào, không thể nào đánh mắng không chút kiêng dè như khi dạy dỗ Trương Tử Hiên được. Cũng may Lâm Duy Trinh hiểu chuyện từ nhỏ, học xong cấp 2 đã thi đậu vào một trường nội trú, hơn nữa còn là trường cấp 3 tốt nhất cả tỉnh, ngoại trừ gửi sinh hoạt phí đúng hạn. Hứa Doanh cũng không cần quá nhọc lòng với đứa cháu bên ngoại này. Nhiều bạn học cấp 3 của con đều đến từ nơi khác, bố mẹ không tiện đến đây họp phụ huynh. Lâm Duy Trinh lúc đó đã gọi điện về nói, dì và Dượng đều bận công việc, không đến cũng không sao đâu à. Sau này, Lâm Duy Trinh vào đại học, sau học kỳ đầu tiên đã bắt đầu đi làm thêm, nhận việc gia sư, tuy rằng không tiết kiệm được bao nhiêu, nhưng vẫn đủ để thuê một căn phòng nhỏ ngoài trường mà không cần động đến tiền tiết kiệm bố mẹ để lại, Hứa Doanh càng không thể nói được gì. Trong lòng dì biết rõ, Lâm Duy Trinh đã quen với cô độc từ lâu, lễ Tết về nhà ăn một bữa cơm gia đình là được rồi. Cũng không mong chờ cậu sẽ phụng dưỡng cho mình khi về già gì đó. Lâm Duy Trinh còn đang nói đỡ cho Trương Tử Hiên. Mấy nhóc chơi game giỏi cũng thông minh lắm đấy à? Trương Tử Hiên nghiền cổ lên ngay. Đúng đó, tuyển thủ thể thao điện tử là một nghề chính quy. Hứa Doanh liếc mắt xem thường, biết mình cãi không lại hai đứa nhóc này nên cũng không cố chấp đề tài đó nữa, chuyển hướng câu chuyện sang Lâm Duy Trinh. Con ở một mình bên ngoài vất vả, có việc gì nhớ gọi cho dì, giúp được thì nhà dì chắc chắn sẽ cố hết sức giúp nhé con. Lâm Duy Trinh gật gật đầu, cảm thấy ấm áp trong lòng. Vết thương từ thời thơ ấu đã được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp vảy dày, ẩn nấp sâu trong một nơi không thể nhìn thấy. Cậu cong mắt nở nụ cười đặc trưng của mình, đáp. Đi thôi ạ, chúng ta đến đại học về kép dạo một vòng. Học sinh trung học luôn ôm một nỗi niềm mong chờ đối với đại học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả Trương Tử Hiên vốn chẳng tha thiết gì với việc học, lúc dạo trong sân trường đại học cũng không khỏi háo hức nhìn trái ngó phải. Tòa nhà dạy học ở đại học VK có thiết kế rất đẹp, nhìn từ góc độ nào cũng có thể thấy được đỉnh tháp thư viện. Hai bên đường trồng những hàng cây xanh biếc thẳng tắp, dưới bóng cây là những hàng ghế dài, nơi dãy ghế nọ có chàng trai mặc áo sọc caro đang ngồi, tay cầm cốc cà phê, hình như đang đợi ai đó. Cậu chàng thấy Lâm Duy Trinh thì hai mắt sáng lên, vẫy vẫy tay chào. Bạn học cùng lớp tiếng Tây Ban Nha, Lâm Duy Trinh giới thiệu ngắn gọn cho Hứa Doanh và Trương Tử Hiên. Hứa Doanh vui vẻ gật đầu, cảm thấy bản thân không cần lo lắng về những mối quan hệ xã giao của Lâm Duy Trinh, dì định nhân cơ hội này dạy dỗ con mình một chút, vừa quay đầu đã phát hiện cả mặt và hồn Trương Tử Hiên đều bay về phía bên phải mất rồi. Một cô gái mặc váy xòe dài màu trắng vừa đạp xe lướt qua, cuốn theo một làn gió nhẹ mơn mờn. Lá rụng trên mặt đất lượn vòng, lững lờ dừng lại bên chân Trương Tử Hiên, hương nước hoa thoang thoảng len vào mũi, khiến người ta không khỏi xốn sang. Trương Tử Hiên quả thật hâm mộ Lâm Duy Trinh vô cùng. Giá trị nhan sắc của các nữ sinh theo học đại học VK đều rất cao. Nhân lúc Hứa Doanh còn chưa đen mặt, Lâm Duy Trinh vội vàng tiếp lời. Đây là khu dạy học mới của trường, nghe nói được đầu tư nhiều tiền lắm, gần tòa số 4 còn có một vườn hoa anh đào. Chúng ta qua đó chụp vài bức ảnh nhé. Sau khi chụp xong mấy chục bức ảnh, tâm trạng Hứa Doanh có thể nói là sáng hơn cả mặt trời, giống như vừa được quay về thời thiếu nữ. Lâm Duy Trinh chọn những tấm đẹp nhất, tiện tay gửi vào nhóm gia đình. Chẳng bao lâu sau, điện thoại Hứa Doanh vang lên tiếng chuông báo. Trương Dục vừa gửi biểu tượng cảm xúc tiêu chuẩn của bậc trung niên, một ngón tay cái giơ lên. Cơm chó của vợ chồng trung niên quả là không đùa được đâu. Trương Tử Hiên thấy Hứa Doanh cười sắp dì ra mật thì cảm thán lại gần, vạch trần mưu kế của Lâm Duy Trinh. Nếu anh mà ở nhà mỗi ngày chắc cơn tiền mãn kinh của mẹ em giảm được một nửa luôn đấy. Em lo học đi, Lâm Duy Trinh cười nói. Cậu đang định thoát khỏi giao diện WeChat thì bỗng nhìn thấy một chấm đỏ báo tin nhắn chưa đọc từ cái tên vạn năm khó gặp. Ai vậy anh? Trương Tử Hiên thấy vẻ mặt cậu không đúng lắm, lập tức ngửi được mùi chuyện hay, trộm nhìn vào màn hình. Lâm Duy Trinh nghiêng mình né đi, nhanh chóng ấn tắt màn hình. Bài tập nhóm, vì tính chất của chuyên ngành mà sinh viên cả viện ngoại ngữ đều có mối quan hệ vừa yêu vừa hận cực kỳ đậm sâu với ba chữ. Bài tập nhóm, này rất nhiều năm, năm trước, vào dịp nghỉ lễ, Lâm Duy Trinh phải mang về nhà bài tập nhóm của tận ba môn, mở họp online luyện thuyết trình không biết bao nhiêu lần, làm cho Trương Tử Hiên ôm bóng rổ đợi cậu dưới sân tiểu khu suốt cả buổi chiều. Nếu Trương Tử Hiên có thể nghe hiểu tiếng Pháp, chắc chắn sẽ luôn nghe được một câu. Chào mọi người, tôi là Gabriel Lin, hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận về chủ đề. Trương Tử Hiên chán ghét, xì, một tiếng, nhưng Lâm Duy Trinh nào có tâm trạng dẫn hai người đi dạo tiếp nữa. Sau khi giới thiệu sơ lược về tòa số 5 và số 6, cuối cùng cậu cũng nhịn không nổi mà nói dối là muốn đi vệ sinh, thế rồi cẩn thận mở khung trò chuyện kia ra. Hà Thanh, nhân lúc mới khai giảng còn chưa bận lắm, cuối tuần sau cùng đi xem triển lãm Monet không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay Lâm Duy Trinh run lên, thiếu chút nữa là đánh rơi điện thoại vào bồn rửa tay. Cậu ngẩng đầu lên, thấy gương mặt mình trong gương đang cười hề hề như một tên ngốc. Hết chương 5, cách chương.